Cựu dũng giả muốn có một cuộc sống thanh bình. Chương 37, giao đoạn Thánh Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ vương đã tồn tại từ trăm năm trước rồi và vì thế, vị dũng giả là kẻ được Chúa chọn đã dẫn dắt những người đồng đội của mình trên con đường chinh phục quỷ vương và họ đã có một chiến thắng rực rỡ. Họ đã được trao cho một vùng lãnh thổ ở ngoài lục địa như một phần thưởng. Sau đó, họ đã thỏa thuận với nhau rằng không ai được phép can thiệp vào bọn họ. Nhưng họ vẫn sẽ tham gia vào việc buôn bán và trao đổi văn hóa. Và Mirat là một trong những người đồng đội đầu tiên của vị dũng giả, một thánh nữ và hiện giờ đang được biết đến với cái tên. Thánh vương N, ngài đến đây một mình à, ta không muốn làm náo động bằng cách đem theo nhiều người hộ tống nên ta chỉ đi một mình thôi. Họ sẽ không nhận ra đâu, người dân trên đảo không biết ta trông ra sao và ta cũng không xuất hiện nhiều lắm. Không biết vì sao mà vẻ ngoài của Mirat trông vẫn còn rất trẻ, có vẻ như cô ấy biết lý do nhưng cô ấy lại không nói về nó. Và cô hầu như chỉ giấu mình trong phòng ở tòa lâu đài và rất ít khi xuất hiện, vậy nên chỉ có một số ít người trong lâu đài là biết về hình dáng của cô. Nếu như ngài nói rằng ngài sẽ đến thì tôi sẽ chào đón ngài mà. Chẳng phải là ông biết rõ việc ta ghét những thứ màu mè hoa lá cành rồi mà nhỉ? À, đúng vậy, sau khi đọc xong lá thư ta nghĩ rằng đây là trường hợp mà ta cần phải trực tiếp đến đây. Lý do ngươi chọn thánh nữ là bởi ta không thể lờ đi cái trách nhiệm này được và cũng bởi chỉ có mỗi mình ta làm được thôi. Và ta cũng rất hài lòng về việc Levania không hề liên lạc với chúng ta mà các người mới là người liên lạc với chúng ta trước. Ngài vẫn chưa nghe được tin gì từ Levania cả sao? Thật ra thì hiệp ước giữa các đất nước và vùng đất thánh là khi quỷ vương xuất hiện cũng như khi hắn ta đã bị đánh bại, họ bắt buộc phải liên lạc với vùng đất thánh. Vì để ngăn chặn sự bành trướng của thế lực quỷ vương, có một nghi lễ cần phải được hoàn thành tại một cơ sở tại thánh quốc nhưng vì lý do bảo mật toàn bộ quá trình của nghi thức này đều bị giấu kín. Vậy là dũng giả vẫn an toàn phải chứ? Giờ ta muốn gặp cậu ta, cậu sẽ dẫn ta đi chứ? Tất nhiên rồi ạ, chà, đi vào ngày mai là ổn nhất. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối ta tới cái lục địa này. Ta muốn đi đây đi đó một chút. Ngày hôm đó, Mirat dạo quanh cả thị trấn và dùng bữa ở rất nhiều những nhà hàng khác nhau. Vào lúc đó, Soát người đã trở thành hướng dẫn viên cho cô đã bị sốc bởi số tiền phải trả cho bữa ăn của cô ấy. Solo Kevin, Kỳ Cách Chương.